Faraway Blue, trong miền xanh thẳm. Chương 1, góc truyện audio.com. Khi hai kẻ UA ấy tiến vào ngõ phía tây của thị trấn trên một chiếc Crowner màu xanh dương, mọi thứ dường như ổn thỏa, chỉ có vài cụm mây xám nhờ tít mù mé bắc, phần còn lại của vòm trời có lẽ sẽ xanh đến ngày tận thế. Rồi tháng 6 oi ả, cả sự điên rồ lẫn buồn bã, và chiếc xe màu xanh biển sẫm lao vút đi trên xa lộ, dường như vẫn tịnh tiến theo nhịp độ của chúng. Trong xe, Gian co người lại ở băng sau, gác một cuốn sách lên vai, ngà ngật ngủ trong khi Chris nhấn ga ở tốc độ 120 km/h trên cung đường vắng ngắt. Thỉnh thoảng Chris ngó nhìn gã bạn đồng hành, và tự thấy cuộc đời quả là một bí ẩn chết tiệt. Nếu phải mô tả tóm tắt khi ấy, Gian là một kẻ yếm thế, hắn hỏi. Cô người yêu cũ chết mất xác ở châu Phi, tiền tiết kiệm mất sạch vào bong bóng của thị trường tín dụng. Nhưng quan trọng, Gian cảm giác mình thảm bại hoàn toàn, thế đấy. Còn Chris, cơ bản hắn là một thằng dễ mùi lòng như trẻ con đứng trước kem dâu. Một buổi nọ tình cờ như bỗng chốc bắt gặp lại loại bánh ngày xưa yêu thích trên phố, Chris thấy Gian đứng trước cửa nhà mình, với dáng vẻ ngơ ngác tàn tạ không thể nào tả được. Này, ra cảng với tôi không? Cái gì? Chris hỏi, trong bộ dạng mơ ngủ với quần đùi gần như tuột xuống sau hông. Cảng á? Cảng. Làm quái gì mới được? Thì cảng ấy mà, như đã nói, Gian là một kẻ thất bại thảm thương, còn Chris lại là một thằng dễ mùi lòng. Thế, họ leo lên chiếc xe Crowner màu xanh biển vô vàn yêu quý của Chris, y ạch lách ra khỏi thành phố, tiến ra xa lộ, nhắm về hướng tây thăm thẳm, nơi có cảng biển cách đó chừng nghìn dặm. Tháng 6, biển, nghìn dặm tít mù, cách chương.